Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, đánh ngươi mông đít nhỏ. Là an toàn rời đi cái này địa phương quỷ quái. Vương Bân cuối cùng vẫn là lựa chọn đi ngang qua. Đặc thù lôi hồn đan mặc dù tốt, cũng phải có mệnh cầm. Liền tính hắn có bản lãnh muốn, Thúy cũng sẽ không đồng ý, mà không có Thúy năng lực. Lôi hồn đan càng là không có khả năng tới tay. Vương Bân nhìn xem ba cái ngủ say điện linh, hít mũi một cái, khoa trương nói giỡn lên. Ai, ca đi rồi, các ngươi cần phải hảo hảo tu luyện. Ca hy vọng lần sau gặp đến các ngươi thời điểm, các ngươi còn có thể theo được ca bước chân. Phải biết, dạng này ca mới có càng tốt lôi hồn đan có thể dùng a. Két két, Su Mỹ, Thúy lẩm bẩm một câu. Liền phát ra một chùm quang mang, cho Vương Bân chỉ dẫn phương hướng. Tại đi qua vô số cái xóa nói sau đó, bọn họ phía trước sáng tỏ thông suốt, rốt cuộc lại là một mảnh thiên địa mới. Thật khó có thể tưởng tượng, mới vừa bọn họ lại là một đường đi xuống dưới. Nhưng mà giờ phút này, bọn họ vẫn đứng ở nơi nào đó cao nguyên phía trên. Ngao ô, một tiếng kinh khủng sói tru vang lên. Dọa đến mới vừa đi ra cửa động bọn họ lại trốn trở về. Vương Bân nổi giận nói, ngươi không phải nói tất cả lôi vật đều ngủ sao? Thúy, ngươi lại gạt ta. Tại dùng sức bóp bóp Thúy Nhi sau đó, Vương Bân mới tiêu tan khẩu khí. Hắn nãi nãi, Thúy Nhi cuối cùng là như vậy không dựa vào quá mức, nhất định phải dạy dỗ. Ô ô ô, hỗn đàn, ngươi nhất định là cố ý. Cô nãi nãi lúc nào lừa ngươi? Ngươi là ai a? Cô nãi nãi lừa ngươi làm gì? Thúy Nhi tựa như phát điên phản bác. Nhưng mà nàng nói, có vẻ hơi lực lượng không đủ. Xem ra là hay không như thế. Thật có đãi thương các. Bân lão sư, tỷ tỷ nói đều là nói thật đây. Nguyên bản một ngày này, bọn họ vốn nên tất cả đều ngủ say mới đúng. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Tiêu nói đến nơi này. Vương Bân sắc mặt đột nhiên một biến. Hắn cũng nghĩ đến một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Hai người đồng thời buột miệng nói ra. Không ngủ là lôi nguyệt khuyển. Ba người giật mình. Cái này nhưng có điểm không dễ làm. Lôi nguyệt khuyển không thể nghi ngờ là phiến này khu vực cường đại nhất lôi linh chiến tướng. Như thật hay không ngủ say, vậy bọn hắn lại thêm rời đi, khả năng liền có chút khó khăn. Vương Bân hít sâu một cái, bình phục thoáng cái tâm cảnh, liền mang hai người cẩn thận từng ly từng tí tại cái này phụ cận tìm kiếm lên. Giờ phút này, một cái quái dị yêu khuyển đang đứng tại cách đó không xa nào đó cái vách đá phía trên. Mà ở vách đá chính phía trước, có một quả hỏa hồng sắc lớn bóng, tựa hồ đang tại hừng hực thiêu đốt, nhưng cùng hắn nói lớn bóng là Thái Dương, còn không bằng nói là huyết nguyệt càng thêm tới đúng đương. Lúc này, yêu khuyển này đối, đúng, giữ tợn con ngươi, chính nhìn chằm chằm huyết nguyệt, tựa hồ có loại nào đó khao khát, lại như có nào đó lấy thương tiếc, nhưng mà nó nhưng lại không nhịn được, mí mắt trầm trọng mất xuống dưới, nó lập tức phải rơi vào ngủ say bên trong, nhưng lại không cam lòng, không ngừng mà mở mắt ra. Ngẫu nhiên còn hướng về phía huyết nguyệt gào thét. Đương nhìn thấy cái này cực đại yêu khuyển thời điểm, Vương Bân ba người trái tim đều ác hung ác co rụt lại. Quả nhiên là lôi nguyệt khuyển không thể nghi ngờ. Cái này sủa loạn chó điên liền là lôi nguyệt khuyển. Cũng quá hàn sầm đi. Vương Bân không thể tin hỏi một chút Thúy. Tiêu nhị người, tại lấy được hai người khẳng định trả lời sau đó, hắn khóc cười không được. Hắn rất muốn cười ha hà. Dạng này bệnh chốc đầu chó, lại là lôi linh chiến tướng, cười người chết đi, người cái này trông mặt mà bắt hình dong ra hỏa, nhìn đến cũng không hiểu lôi linh chiến tướng có bao nhiêu đáng sợ. Nói như thế, lôi nguyệt khuyển mặc dù chỉ là còn không chân chính lấy được bài vị lôi linh chiến tướng, nhưng cũng không phải ta có thể đánh được. Hừ hừ, người dám nói, người liền nhất định đánh thắng được cô nãi nãi ta. Thúy khinh thường mà lẩm bẩm lên, ký túc tại Vương Bân thân thể này, thực sự để cho nàng nhận hết ủy khuất, cho nên một đợi cơ hội, nàng lập tức liền phải kể tới rơi Vương Bân. ngươi cái này bại tướng dưới tay, hiện tại đều thành là ca nữ nhân, ngươi dám nói câu không phục. Lại nói, Thái Hư Lôi Long là ca tiểu đệ, Thái Hư Lôi Long là cái gì ngươi biết không? Cỡ nào bá khí tên a, há là nó một cái bệnh chốc đầu chó có thể so. Không biết xấu hổ, hảo tâm ngươi nói chuyện nhỏ giọng điểm, như không phải Lôi Nguyệt Khuyển giờ phút này trạng thái không đúng, ngươi sớm đã bị phát hiện, ta liền không tin đến lúc đó ngươi còn như thế điên. Tốt a, sư phụ ngài khác đối. Đúng, tỷ tỷ hung ác như thế được chứ? Mặc dù nàng có thường xuyên điểm thần kinh không ổn định, nhưng thực sự là người tốt, còn có tỷ tỷ, sư phụ tốt như vậy, người sao có thể tùy tiện chửi bới đây? Tiêu Vội Vàng khuyên can lên, nhưng mà nàng nói, nghe lọt vào thúy tai trong, làm sao lại lộ ra từng tia không được bình thường đây? Ai, thực sự là con gái lớn không dùng được, có nam nhân, liền không giúp tỷ tỷ ngươi. Ô, tỷ tỷ khổ a, chấm ngoặc kép. Hai người sắc mặt tối đen, Vương Bân càng là trực tiếp lời lẽ chính nghĩa giáo huấn lên. Thúy Nhi, tiểu dây chuyền, muội muội của ngươi nói chính là chí lý tên nói, ngươi liền tính không tán đồng cũng chớ có nói lung tung. Nếu dám tái phạm, ca bảo đảm hảo hảo nghiên cứu một chút, dây chuyền các bộ vị đều đối ứng thân thể ngươi nơi nào. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thúy Nhi khuất phục. Cũng không dám lại chống đối Vương Bân, nhưng đoán chừng cũng liền là tạm thời khuất phục mà thôi. Cái kia Huyết Nguyệt liền là rời đi mảnh không gian này mở miệng một trong. Thúy Nhi nói, nhượng Vương Bân sợ ngây người. Hắn dùng sức xoa xoa mắt, lần nữa quan sát tỉ mỉ lên cách đó không xa Huyết Nguyệt. Ân, Vương Bân trong lòng cả kinh, nhưng lại lập tức hung hăng kích động lên. Cái này thực sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, không ăn được quỷ điện, điện linh hay là lôi linh loại này mỹ vị, vậy mà còn có giải an ủi. Huyết Nguyệt phi thường cực đại, nhìn lên tới kinh khủng âm trầm, thần bí dị thường, nhưng mà Vương Bân biết, Huyết Nguyệt liền là lôi nguyên, một cái giống như huyết hồng mặt trăng một loại lôi nguyên. Hắn có thể cảm nhận được này quen thuộc khí tức, loại này linh hồn chỗ sâu thôn phệ dục vọng, tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Này là lôi nguyên. Là. Tiêu gật gật đầu, liền cùng Vương Bân giải thích lên. Đây là Khuyển Nguyệt lôi nguyên, nhưng cái này chỉ là các ngươi Lôi Long đại lục nhân loại thuyết pháp. Chính xác tới nói, hẳn là lôi tinh bản nguyên. Cũng liền là trước mắt cái này Lôi Nguyệt Khuyển đã tiêu hao hết mấy ngàn năm mới ngưng tụ lại tới. Lôi tinh bản nguyên. Chấm ngoặc kép. T. Giờ khắc này, Vương Bân phía sau lưng phát lạnh, hắn cảm nhận được từng tia lãnh ý. Nếu như Tiêu nói đều là thật, lôi nguyên là mảnh không gian này lôi hệ sinh vật kết tinh. Này Lôi Long đại lục những cái kia lôi nguyên, lại là từ nơi nào tới? Chẳng lẽ, đám này lôi hệ sinh vật cũng có thể đến Lôi Long đại lục bên kia đi? Hay là nói, Lôi Long đại lục phía trên, một mực đều tồn tại mảnh không gian này sinh vật? Hắn gãi đầu một cái, trên mặt có chút nghi hoặc, cảm giác cái này lôi nguyên có điểm không ổn định a. Giống như, chấm ngoặc kép, không ở cái thế giới này đúng không? Không có các loại, chờ, Vương Bân nói xong, Thúy lại bắt đầu ha ha ha cười lên. Mặc dù ngươi cái này hỗn đản rất là ghét, nhưng lời nói thật, ngươi sức quan sát vô cùng không tệ. Ngươi nói vô cùng đúng rồi. Cái này Khuyển Nguyệt lôi nguyên căn bản là không phải thực thể. Này nó lại ở nơi đó. Cái này cũng không tránh khỏi quá chân thực điểm đi. Vương Bân vội vàng hỏi. Hừ hừ, cầu ngươi cô nãi nãi. Hoặc là thề về sau không cho phép đối ta loạn tới. Ta liền cố hết sức nói cho ngươi biết. Tựa hồ là lần nữa tìm tới cơ hội. Thúy tranh thủ thời gian cùng Vương Bân nói ra yêu cầu. Nhưng mà Vương Bân thậm chí ngay cả trả giá cơ hội cũng không cho. Liền trực tiếp mắng nàng một trận. Người ngớ ngẩn đi. Đều lúc này còn cô nãi nãi. Muốn có cơ hội nhìn ta đánh ngươi mông đít nhỏ. Chấm ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.